Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 845, chương 845, đi Tử Uyển Tông. Ven theo nơi sơn cốc một đường đi đến, đám người rất nhanh liền tới đến một chỗ u tĩnh tiểu viện bên trong. Trong chính sảnh, bày phóng lấy một cái cao có 2 mét lô đỉnh, khắp chung quanh hoa văn dày đặc. Mang theo nhàn nhạt nhân uân sương mù, mà ở lô đỉnh bên cạnh là ngồi ngay ngắn lấy một vị áo trắng thiếu nữ, diện ngưng nga son, môi như điểm anh, mày như mực vẽ, thần như thu thủy, không nói ra được mềm mại đáng yêu tinh tế tỉ mỉ. Không phải Hạ Lan là ai? Như thế thời gian dài không gặp, Tần Dương phát hiện trên người đối phương khí chất rực rỡ hẳn lên. Nếu như nói trước kia Hạ Lan là một cái thế tục giới bên trong thanh nhã giáo hoa, như vậy hiện tại hiện ra ở trước mắt là lại như một cái rơi vào phàm trần thiên nữ, bất quá chỉ là gầy gò rất nhiều, thế nào giống như biến xinh đẹp. Mạnh Vũ Đồng nội tâm kinh ngạc nói, bởi vì nàng cùng Tần Dương tu luyện Long Phượng Quyết duyên cớ, cho nên hai tâm linh người sẽ có linh tê cảm ứng. Chỉ cần tại tâm thảo luận lời nói, đối phương cơ bản đều có thể cảm ứng nghe được. Tần Dương cười cười, cả ngày cùng những đan dược này liên hệ, da rẻ thay đổi xong, khí chất xuất trần, tự nhiên cũng liền phiêu sáng hơn nhiều. Xong, ta sau này chỉ sợ là trong nhà lớn nhất xấu xí nữ nhân. Mạnh Vũ Đồng có chút ghen ghét, cho nên ngươi nên hảo hảo rèn luyện ngươi giường kỹ. Tần Dương trêu chọc nói, lưu manh. Mạnh Vũ Đồng lườm hắn một cái, sóng mắt lưu chuyển, giờ phút này chính sảnh bên trong trừ Hạ Lan bên ngoài, còn dính lấy một cái lão đầu, trường lấy một cái mũi ưng, một cái trường cái cằm, tựa như hai cái lưỡi câu cơ hồ thiếp tại cùng một chỗ, đầy mỡ tóc một nửa bạch một nửa đen, cực giống phim hoạt hình bên trong lão vô người. Hạ Lan, cân nhắc làm sao, ngươi đến tột cùng là gả, vẫn là không gả a? Lão đầu tử nheo lại đục ngầu mi mắt, lạnh giọng hỏi. Hạ Lan không có cũng không có để ý tới hắn, mà là theo tay cầm lấy bên cạnh dược liệu, một điểm ném đến trong lò đan. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, như tiên nữ vũ tay áo. Hạ Lan, ngươi là luyện đan hạt giống tốt. Cái này chúng ta ai cũng thừa nhận, có thể bây giờ thế đạo đã trải qua biến, luyện đan nhất tông cũng là không cái gì tiền đồ có thể nói. Vì môn phái tương lai, ngươi có cần phải làm ra hy sinh? Lão đầu tử chậm rãi nói ra, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Nửa ngày, Hạ Lan mới nhẹ giọng mở miệng, thanh thúy dễ nghe, Lý sư thúc, mặc cho ngươi niệm rách mồm. Cái này của hồi môn sự tình ta cũng là sẽ không đáp ứng. Lý sư thúc vẫn là mời trở về đi. Ngươi, Lý sư thúc trợn lên giận dữ nhìn lấy đối phương. Tình cảnh này Tần Dương cũng là nhìn rõ ràng. Cái này Lý sư thúc chắc hẳn chính là Trần Vân phái người. Ý đồ để Hạ Lan rời đi cái này tông môn. Đoán chừng mỗi ngày đều tới khuyên cáo. Nhưng đáng tiếc mỗi lần đều là bị sập cửa vào mặt. Lý sư huynh, Hạ Lan là sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Ngươi liền chết đầu này tâm đi. Hạ Lan sau này liên quan đến Tử Uyển Tông vận mệnh. Nếu là thật gả ra ngoài, chúng ta Tử Uyển Tông cũng xong. Lúc này, một đạo thanh âm già nua truyền đến. Đã thấy tiến vào đại sảnh đồng dạng là một người có mái tóc hoa bạch lão bà tử. Trong tay trụ lấy quải trượng. Quải trượng phía trên sâu lấy một cái nho nhỏ lò luyện đan đình. Ẩn ẩn tàn mát ra mùi thuốc. Hai mắt sáng rực nhìn chòng chọc đối phương, đây chính là lúc trước từ thế tục giới đem Hạ Lan mang trở về cái lão bà tử kia. Cũng là Tử Uyển Tông chấp sự trưởng lão. Cái gì vận mệnh cũng liền là các ngươi Tân Nguyệt phái lấy ra lừa gạt người mà thôi. Lý lão đầu cười lạnh nói. Hạ Lan xác thực thiên tư siêu quần, nhưng còn không có đến yêu nghiệt cấp độ, lần này cũng là nàng vận khí tốt, có thể cột lên liễu gia cây đại thụ này. Đối với chúng ta Tử Uyển Tông sau này phát triển cũng là đại có chỗ tốt. Đây mới thực sự là liên quan đến Tử Uyển Tông phảng phất vận mệnh, mà không phải lý do khác. Tùy ngươi nói thế nào, Hạ Lan là ta đệ tử, lấy hay không lấy chồng cũng là ta nói tính toán. Lại nói 3 ngày sau liền là hai phái chúng ta mỗi năm một lần luyện đan tranh tài nhật. Đến thời điểm lấy thắng thua định Hạ Lan đi ở, ta nghĩ ai cũng sẽ không có dị nghị đi. Lão bà tử chậm rãi mở miệng, góc miệng mang theo ý cười. Tử Uyển Tông mặc dù chia làm hai cái phe phái, nhưng thuật luyện đan lại nhất mạch tương thừa, mà lấy hướng Trần Vân phái dù sao cũng là cao hơn một bậc. Nhưng lần này có Hạ Lan, đối phương nghĩ thắng coi như khó khăn. Hừ, Lý lão đầu hừ lạnh một thân, phẩy tay áo bỏ đi. Lão bà tử ánh mắt nhìn chòng chọc hắn, thẳng đến đối phương thân ảnh đi xa, mới cười nhạt một tiếng. Hắn ánh mắt tại Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng trên thân lướt qua, nhìn Chu Dương Nguyên nhẹ giọng hỏi, Chu trưởng lão, có chuyện gì sao? Chu Dương Nguyên mỉm cười, chỉ lấy Tần Dương bọn hắn nói, mấy ngày trước đây giúp Hạ Lan luyện đan dược đồng phát bệnh, cho nên ta lại tìm hai cái. Lão bà tử gật gật đầu, cũng không nói cái gì, liền rời đi chính sảnh. Đi tới cửa lúc, bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn Hạ Lan nói, Hạ Lan, cố gắng dưỡng tốt trạng thái, tranh thủ tại cuộc so tài luyện đan bên trên đoạt lấy hạng nhất. Chỉ cần cầm xuống hạng nhất, đối với ngươi hoặc là đối với những người khác có chỗ tốt. Rõ ràng, sư phụ, Hạ Lan nhỏ bé gật đầu, mềm môi mềm cánh nhẹ nhàng mở miệng, đợi lão bà tử sau khi đi. Chu Dương Nguyên đi qua, cười nói, Hạ Lan, hai cái này dược đồng ta trước hết ở lại chỗ này. Bọn hắn vừa mới bắt đầu đến, đối với đan dược còn không quá quen thuộc, cho nên còn mời chớ để ý. Không có việc gì, ta sẽ giáo bọn hắn. Hạ Lan lộ ra hoa bách hợp giống như dịu dàng tiếu dung, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao hiện tại có thiên phú luyện đan quá ít, mặc dù có, cũng sẽ thủ cao mắt thấp trực tiếp chạy tới luyện đan, sẽ không lúc dược đồng loại này phức tạp mệt nhọc làm việc. Có thể tìm đến hai cái, đã coi như là rất không tệ. Vậy là tốt rồi, ta liền cáo từ trước. Hy vọng ngươi có thể ở luyện đan đại hội bên trên đánh bại Trần Vân phái. Chu Dương Nguyên cười, liền rời đi chính sảnh. Giờ phút này đại sảnh bên trong chỉ còn lại Hạ Lan, Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng. Bầu không khí có chút trầm mặc. Ngài khỏe chứ? Ta gọi Hạ Lan, không biết nên thế nào xưng hô hai vị. Hạ Lan nhẹ nhàng vuốt qua tay bờ mái tóc, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Thúy Thanh hỏi, lão công, muốn hay không bại lộ thân phận? Cho nàng một kinh hỉ. Mạnh Vũ Đồng tại tâm bên trong hỏi, đừng, ta còn có việc khác muốn làm, trước không muốn bại lộ thân phận. Tần Dương thản nhiên nói, há, ta rõ ràng. Mạnh Vũ Đồng nhãn châu xoay động, kéo lại Tần Dương cánh tay, cười nói, ta gọi Tần Tiểu Vũ, hắn gọi Ngưu A Bổn, chúng ta là tình lữ. Cái gì? Ngưu A Bổn, cái này cái gì phá danh tự? Tần Dương cái trán toát ra hắc tuyến, hung hăng chừng liếc mắt Mạnh Vũ Đồng, sau người lặng lẽ le lưỡi, đưa một cái nắm chặt ánh mắt, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.